Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa dứt lời, Lưu Ngọc ngẩng đầu lên đầy vẻ không thể tin nổi, dường như ngay cả cơn đau trên người cũng giảm bớt thật sao? Lưu Ngọc run rẩy hỏi. Hứa Thiệu gật đầu, chắc chắn 89 phần rồi. Nhà ngoại của Hứa Thiệu đời đời làm nghề y, tuy Hứa Thiệu không theo nghề này nhưng cũng học được đôi chút, bắt mạch xem có thai vẫn không thành vấn đề. Điều anh không nói là cô đã có dấu hiệu sảy thai. Kinh nguyệt của Lưu Ngọc vốn không đều, mỗi lần đến đều đau dữ rồi. Lần này cô tưởng cũng giống như trước, định nhịn cho qua. Không ngờ lại có khả năng mang thai, Lưu Ngọc gả vào nhà họ Cố đã nửa năm, vẫn chưa có thai. Mặc dù nhà chồng không thúc giục nhưng lòng Lưu Ngọc cũng rất sốt ruột. Cô lo lắng không biết mình có vấn đề gì không, có phải không thể sinh con không? Lần này kinh nguyệt đã hơn 2 tháng không đến, Lưu Ngọc thấy ù chảy ở phía dưới nên tưởng là kinh nguyệt đến. Không ngờ, Lưu Ngọc đột nhiên run rẩy, cô dù không có kinh nghiệm gì cũng biết tình trạng của mình không ổn. Đứa trẻ có vấn đề gì không? Nghĩ đến đây, sắc mặt Lưu Ngọc càng trắng bệch. Bà nội Cố, ôi trời, nếu thực sự có thai, tình trạng của Tiểu Ngọc như thế này thì... Giọng Hứa Thiệu kịp thời vang lên. Không sao, may mà phát hiện kịp thời, không cần quá căng thẳng. Uống vài thang thuốc, chú ý nằm nghỉ, sẽ sớm khỏi thôi. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, không hiểu sao Lưu Ngọc đột nhiên thấy an tâm. Bà nội Cố cũng vội vàng nói, vậy thì tốt, Tiểu Ngọc con cứ yên tâm, Hứa Chi Thức nói không sao thì không sao, chúng ta đến trạm y tế ngay, để bác sĩ kê thuốc. Vậy thì, bà ơi, bà đỡ chị dâu về nằm nghỉ đi. Còn con đến trạm y tế đón bác sĩ về. Cố Sương nói, Cố Sương không hiểu y thuật nhưng tình trạng của chị dâu cô như thế này, chắc không nên vận động chứ. Nói xong, Cố Sương lại hỏi ý kiến Hứa Thiệu, Hứa Thiệu gật đầu. Lưu Ngọc được bà Cố dìu về phòng nằm nghỉ. Cố Sương nhìn chiếc xe đạp Phượng Hoàng 28 mà Hứa Thiệu đẩy tới, có chút ngây người. Trước đây không nghĩ nhiều, bây giờ nhìn lại, chiếc xe này quá to, phía trước còn có một cái gióng. Hứa Thiệu liếc nhìn cô, nói, hay là để tôi đến đón bác sĩ về, cô ở nhà chăm sóc sản phụ đi. Cố Sương thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Hứa Thiệu, ký nhìn anh hiểu y thuật, để anh và bác sĩ trao đổi chắc chắn sẽ hợp lý hơn. Vậy thì cảm ơn Hứa Chi Thức, không có gì, Hứa Thiệu nhảy lên xe đạp đi mất, Cố Sương nhìn bóng anh dần đi xa, quay về xem tình hình của Lưu Ngọc. TBCCO răng tan làm liền chạy thẳng về nhà. Xem tình hình của vợ. Kết quả ngửi thấy trong nhà có mùi thuốc, Cố Giang hơi bất ngờ. Đây là đi khám bác sĩ rồi à, vợ ơi, sức khỏe của em đỡ hơn chưa? Cố Giang biết tật xấu của vợ mình, trước đây còn khuyên cô đi khám xem có thể điều chỉnh cơ thể không nhưng cô không chịu đi. Nói rằng phụ nữ thường có tật này, cô chỉ nặng hơn một chút, nhịn một chút là được. Cố Giang thấy cô không chịu đi cũng mặc kệ, bình thường sẽ để cô uống nhiều nước nóng. Ít đụng vào nước lạnh. Tốt hơn nhiều rồi, Lưu Ngọc uống xong thuốc, cảm thấy mình đã khỏe hơn rất nhiều nhưng nghĩ đến lời bác sĩ, cô vẫn không dám chủ quan. Cố Giang đã ngồi bên giường, nhìn sắc mặt cô, quả thực tốt hơn nhiều so với sáng nay. Lưu Ngọc nhìn chồng mình lộ vẻ quan tâm, trong lòng hơi ngọt ngào, nhỏ giọng nói. Bác sĩ nói em có thai rồi. Cố Giang không nghe rõ, hỏi lại, bác sĩ nói gì, cách chương.